Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Máy móc cổ thần giáng lâm. Thời đại đồ sát, liên thông cổ kim cầu nối. Lao lung rảo sát trận uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nó sẽ tự thích ứng đường tranh gấp 3 thuộc tính tăng thêm. Cho dù là tay không lực lượng đều đã đạt đến 64 điểm đường tranh. Lao lung rảo sát trận tính công kích trực tiếp tăng vọt đến hẹn 200. Hơn đừng đề cập nắm giữ cung xương cá tình huống. Lao lung rảo sát trận uy lực sẽ cao hơn một tầng. Tại màu đỏ thiêu đốt bảo thạch gia trì dưới. Còn có 30% lực lượng xuyên thấu tính. Cái này 30% xuyên thấu có thể không nhìn mục tiêu thể chất. Đợt thứ 8 quái vật quét sạch về sau. Đợt thứ 9 quái vật cũng không cần tốn nhiều sức. Trước thả chúng nó lớn diện tích xâm lấn. Đợi đi vào lao lung rảo sát trận lĩnh vực lúc. Khởi động cơ quan. Một trận huyết nhục văng tung tóe. Loạn tương phun ra. Đường tranh cảm thấy mình sắp biến thành cơ điện cuồng nhân. Ngao, là cưa gỗ, 200 con quái vật đều vây quét, 9 điểm thuộc tính giá trị phong bạo thức hút vào, cơ hồ bình quân phân phối tại 4 chiều bên trên, còn ngoài định mức thu được 5 điểm toàn bộ thuộc tính gia tăng. Mà chuẩn mão cơ quan trang bị cần có 200 con giết địch số cũng tại lúc này thỏa mãn. Đường tranh ánh mắt chấn động, muốn tới, đinh, chúc mừng ngài hoàn thành cơ giới văn minh, tất cả tiến trình. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị hoàn thành cơ giới văn minh toàn bộ tiến trình người chơi. Thu hoạch được ẩn tàng văn minh ban thưởng máy móc cổ thần trang bị. Cho dù là tại ban đêm, bởi vì vừa rồi trải qua kinh tâm động phách quái vật triều dâng. Coi như tránh thoát một kiếp, rất nhiều người chơi đến bây giờ cũng đều còn chưa ngủ ý. Vừa lên diễn đàn liền thấy cái này nhắc nhở, lập tức nhao nhao vỡ tổ, ta ném. 2 ngày thời gian điệu thấp cự trực tiếp liền hoàn thành cơ giới văn minh. Quỷ quỷ, đây là cái gì tốc độ a? Ô ô ô, khác cá mập, chênh lệch càng lúc càng lớn. Díu dít, muốn làm điệu thấp cự đồ chơi. Muốn hôn điệu thấp cự lông chân. Muốn làm điệu thấp cự trong trực tràng đại tràng khuẩn que. Muốn làm điệu thấp cự trong trực tràng đại tràng khuẩn que cái kia. Nghịch đại thiên, cách lớn bài bản. Điệu thấp cự, người bên kia còn có tuyển người không a? Ta có tuyệt chiêu, ta sẽ biểu diễn tấu đơn. Trên lầu vị kia, người cái này tấu đơn. Nó đứng đắn sao? Nếu như đứng đắn, thỉnh câm miệng ngươi lại. Nếu như không đứng đắn, ta muốn nghe tấu nói, đầu chó. Điều bảo, ta chí cao vô thượng duy nhất chân thần. Trước mặt cuồng tín đồ, lần này thêm lời kịch rồi. Đường tranh tự nhiên không biết rõ lúc này diễn đàn tại nhau nhau nghị luận hắn. Sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung vào mới vừa lấy được máy móc cổ thần trang bị phía trên. Máy móc cổ thần trang bị, ưu tú cấp, lực lượng, 200 nhanh nhẹn, 80 thể lực, vô cực thể chất, 150 đặc tính. Một máy móc cổ thần thuộc về ngồi cưỡi trang bị. Không người điều khiển lúc không cách nào nghe theo bất luận cái gì chỉ lệnh đặc tính. 2. Máy móc. Cổ thần chỗ ngồi cưỡi tiếp tục lúc dài là 2 giờ. Vượt qua ngồi cưỡi lúc dài sẽ tiến nhập phát nhiệt trạng thái. Không cách nào di động nhưng cũng sử dụng kỹ năng. Sử dụng kỹ năng sẽ tăng lên tiến nhập phát nhiệt trạng thái. Cảnh cáo. Như tiếp tục phát nhiệt. Máy móc cổ thần sẽ bởi vì hạch tâm nhiệt độ quá cao mà bị thiêu hủy. Kỹ năng 1, lơ lửng. Có thể ngắn cách lơ lửng 20 mét. Lơ lửng trạng thái dưới gia tăng cộng 20 nhanh nhẹn. Lơ lửng trạng thái dưới mỗi phút thiêu đốt 0.1 ngồi cưỡi lúc dài. Kỹ năng 2, trụy kích. Lơ lửng trạng thái dưới sử dụng. Cấp tốc rơi xuống cũng hướng mặt đất phát xạ một đạo vô hình sóng xung kích. Sóng xung kích phạm vi lớn nhất 50 sao 50. M2. Phạm vi bên trong tạo thành máy móc cổ thần 200% 50% lực lượng suy giảm tổn thương. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 0.5 ngồi cưỡi lúc dài. Kỹ năng 3, múa rìu qua mắt thợ. Làm 10 sao 10. M2. Phạm vi bên trong mục tiêu tiến nhập tước vũ khí trạng thái. Hiệu quả tiếp tục 5 giây. mỗi giây thiêu đốt ngồi cưỡi lúc dài. Khởi động, màu đỏ thiêu đốt bảo thạch sao 3. Có thể bổ sung năng lượng 2 giờ ngồi cưỡi lúc dài. Miêu tả, nghe đồn từng là thần tượng công thâu lớp đắc ý nhất tác phẩm Xế Chiều Cổ Thần, cũng có thể lắng nghe nhân loại cầu nguyện. T. Chấm ngoặc kép, nửa tháng này một đường thấy qua không ít cảnh tượng hoành tráng đường tranh. Tại nhìn thấy máy móc cổ thần thuộc tính về sau, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù máy này cổ thần cơ giáp không thể tự thích ứng chồng lên hắn tự thân thuộc tính, nhưng ban đầu 200 điểm lực lượng cũng tận hiển khoa trương. 150 điểm thể chất, cứng rắn như bàn thạch. Còn có 3 cái kỹ năng phụ tá tự thân, trong đó một cái cỡ lớn AOE kỹ năng đang trùng kích đợt tâm động đất bộ phận, càng là có thể cao tới 400 điểm lực lượng. Mấu chốt nhất là nó là một cái ngồi cưỡi trang bị, tương đương với một cái cơ giáp. Cao tới thế nhưng là nam nhân lãng mạn. Đường tranh tại nguyên sinh thế giới thời điểm, coi như mua cái chính bản cao tới mô hình figure cũng không nỡ. Không nghĩ tới đến dị giới, một ngày kia, tự mình thế mà cũng có thể mở cao tới. Đường tranh chờ mong không gì sánh được theo thanh vật phẩm bên trong móc ra máy móc cổ thần. Bành! Cổ thần cơ giáp trùng điệp rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tốt đinh, êm tai, chính là tốt cơ giáp. Tuy là làm bằng gỗ cơ giáp, nhưng hoàn mỹ hình giọt nước thân máy bay nhìn như dùng chính là cấp cao. Lại đường tranh chỗ không biết đến một loại vật liệu gỗ. Mặt ngoài hiện ra một tia đánh bóng sau sáp sắc, chỉnh thể tạo hình khốc huyễn 10 phần. Thân cao thể tích ước chừng cùng Morpheus tương đương. Ở sau lưng có một đạo đăng ký bậc thang, bởi vì đài cơ giáp này là tự động trói chặt đường tranh. Hắn ý niệm khẽ động, phía sau trang bị liền phát triển ra, hình thành một cái bậc thang. Đường tranh bài xuất 3 cái màu đỏ bảo thạch dung nhập bên trong cơ giáp bộ. Tại Lam Lam mặt mũi tràn đầy ao ước diệm ánh mắt bên trong, đường tranh dẫm lên trên bậc thang trước, ngồi vào bên trong cơ giáp. Sau lưng làm bằng gỗ bậc thang lại tự động co vào, hợp thành phần lưng. Lam Lam, người có thể nhìn thấy ta sao? Trầm muộn thanh âm cũng không biết rõ thông qua cái nào truyền thanh trang bị phát ra. Nhường đường tranh như thường thanh tuyến biến thành một tia cổ thần nặng nề cùng tang thương. Có thể, sư phó trở nên thật cao. Sư phó trở nên thật lớn. Lam Lam nhón chân lên sợ hãi than nói. Xuyên thấu qua một đạo trong suốt bình chướng trang bị, tại to lớn máy móc chỗ ngực, nhìn thấy ngồi tại bên trong cơ giáp đường tranh. Đường tranh tại nhỏ hẹp trong cabin, bên trong hết thảy chất liệu đều là vật liệu gỗ. Tay trái tay phải phân biệt có 2 cái điều khiển cái. Dưới chân cũng có 3 cái cho dẫm đạp mộc chân đạp trang bị. Bên phải còn có một loạt lít nha lít nhít nhỏ cái nút. Không có sử dụng nói rõ. Đường tranh chỉ có thể tự mình tìm tòi, đè xuống bên trái nhất khóa vị, cái gặp to lớn cổ thần cơ giáp bắt đầu tại chỗ nhảy lên múa. Tả Diêu hữu hoảng kém chút đem đường tranh cho hất ra. Trái 2 khóa, cổ thần cơ giáp hướng phía trước mặt không khí ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích ý vị 10 phần. Trái 3 khóa đè xuống trong nháy mắt, tạp lạp, chấm ngoặc kép, trong đó bộ bánh răng bắt đầu nhanh chóng chế tác. Cơ giáp thủ trưởng cùng lòng bàn chân khép mở, lộ ra trong đó giống như phiến phim trang bị, đồng dạng cũng là vật liệu gỗ chế thành, từ bánh răng kéo theo, phi tốc vận chuyển ở giữa. Cổ thần cơ giáp ngay tại chậm rãi bay lên không, máy bay đường tranh ngược lại là ngồi qua đến mấy lần. Nhưng giống như là như vậy ngồi tại cơ giáp trên bay lên không thể nghiệm. Trước nay chưa từng có. Đó là một loại kỳ diệu bay lên không cảm giác. Nhìn xem chung quanh bình địa mặt dần dần hạ xuống, Lam Lam cũng theo một cái tiểu bất điểm biến thành nho nhỏ không điểm. Liền liền cao lớn Morpheus cũng có thể bị đường tranh mở ra thủ trưởng ngăn che ở. Chỉ tiếc tối cao phi hành độ cao chỉ có 20 mét, ước chừng vừa vặn bay ra cây cối mặt bằng. Hướng xuống nhìn lại, một loạt thanh thúy tươi tốt biển cây ở trong màn đêm có vẻ thâm thúy đen nhánh, theo gió chập chờn ở giữa, nhưng lại giống như là màu xanh sẫm sóng lúa. Vùng đất ngập nước rừng rậm phạm vi rất lớn, một cái cơ hồ trông không đến phần cuối. chừng mấy chục vạn cây số vuông chiếm diện tích, đã tương đương với một tòa thành thị lớn nhỏ. Mở ra bên trong cơ giáp bộ lấy hơi trang bị, ngoại giới không khí theo phần lưng làm bằng gỗ sắp xếp quạt chuyển động bị cuồn cuộn không bị mất. Nhập, hít sâu một cái này khí tức đã rút đi bùn đất hương vị, là từ thuần túy lá cây mùi thơm ngát tạo thành. A, đó là cái gì? Đường Tranh khóe mắt liếc qua quét tới, phát hiện tại ở ngoài ngàn dặm phương hướng, có một gốc nối liền đất trời cự mộc. Mặc dù có ít nhất ngàn dặm cự ly, cây kia cự mộc như cũ tráng kiện đáng sợ. Hắn tán cây phảng phất thẳng đứng thẳng trong mây, nhìn nhiều trên hai mắt, cũng phảng phất sẽ bị nó trong đó truyền lại ra kiềm chế cảm giác chấn nhiếp. Trước đây Đường Tranh vẫn luôn ở vào vùng đất ngập nước trong rừng rậm, liền nhìn không thấy cái này dị tượng. Dù là đi loạn thạch cương, có lẽ bởi vì phương hướng không đúng duyên cớ, lần này Đường Tranh là lần thứ nhất phát hiện cây kia quán triệt thiên địa cự mộc. Chẳng lẽ là trước kia đi qua rừng rậm di tích? Đường Tranh trong ấn tượng, rừng rậm cửa vào di tích chỗ gốc cây kia cũng to lớn vô cùng, nhưng mở ra địa đồ tra một chút tọa độ về sau, phát hiện nơi xa cây kia cự mộc cũng không có tại trên địa đồ đã cho đánh dấu. Trên bản đồ tọa độ mê vụ, chỉ cần người chơi từng đi qua nơi đây, liền sẽ được thắp sáng, tìm một cơ hội đi xem một chút. Đường Tranh tự nghĩ một tiếng, đồng thời thấp xuống một chút cơ giáp lơ lửng độ cao. Nên làm chuyện chính, còn có cuối cùng một đợt quái vật không có dọn bãi. Muốn khởi động cơ giáp, thì cần muốn tiêu hao 3 khỏa màu đỏ bảo thạch. Trễ không quá trình bên trong, mỗi phút đều sẽ tiêu hao 1 khỏa bảo thạch năng lượng tổng số 0.1. Nói cách khác, cơ giáp cực hạn lơ lửng lúc dài cũng bất quá chỉ có nửa giờ mà thôi. Đè thấp cơ giáp thân vị, ánh mắt tại trong rừng cây tím. Ban đêm tầm nhìn khá thấp, nhưng là một đoàn thân ảnh trùng trùng điệp điệp xâm lấn, còn có thể trông thấy một tia gió thổi cỏ lay. Tìm được, Đường Tranh híp mắt dò xét mấy phần, lập tức phát hiện cự ly nhà đá phía bên phải mấy trăm mét xa địa phương, một đám quái vật ngay tại tập kết đánh tới. Không có đi thấy bọn nó thuộc tính, cho dù là đợt thứ 10 quái vật, nhưng ở cơ giáp thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, thuộc tính đã trở nên không trọng yếu nữa. Kéo động cò điều khiển, cơ giáp lấy một cái hướng bên góc độ gia tốc hướng xuống đất lao xuống mà đi. Trụy kích, thả kỹ năng thời điểm muốn hô ra, mới có thể có vẻ đẹp trai. Đè xuống phía trên nhất ba hàng to lớn hình tròn cái nút cái thứ hai. Ông, thân máy bay mãnh liệt rung động một phen về sau, bảo trì lơ lửng phiến phim trang bị tốc độ bị thôi động đến cực hạn. Cùng không khí nhanh chóng ma sát lại sinh ra một ngọn lửa kéo đuôi. Bạch, giống như lưu tinh rơi xuống. Cơ giáp tại đen như mực không trung lôi ra hai đạo hỏa diễm vệt đuôi. Trùng điệp hướng xuống đất rơi xuống. Bành, mang theo kinh thiên động địa chi thế, liền liền đại địa cũng tại đột nhiên rung động. Cổ thần cơ giáp rơi xuống đất một nháy mắt, một đạo cường đại sóng xung kích từ trung tâm giống như thủy triều hướng phía bốn phía khuếch tán. Đợt chấn đi tới chỗ, trên mặt đất cát đá bùn đất cấp tốc sụp đổ, tan rã thành bụi mạt, cây cối lên tiếng từng chiếc đứt gãy, ngã trái ngã phải, tại dư chấn phía dưới cũng vỡ thành mảnh gỗ vụn. Đợt thứ 10 quái vật triều dâng, cơ hồ là bị Đường Tranh lấy một loại tuyệt đối nghiền ép cấp lực lượng cấp tốc tiêu diệt. Ai, trị kích ban đầu uy lực tuy cao, nhưng đến tiếp sau khuếch tán dư ba lực lượng, suy giảm so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn, đến cùng vẫn là kém một chút ý tứ. Quả nhiên, ta thiên phú vẫn là quá yếu a. Nếu là Lam Lam có thể lại một lần nữa thu hoạch được cơ giáp cải tiến thiên phú liền tốt. Đường Tranh dường như có chút không vừa ý phát ra than thở. Giữ chặt, ngươi phòng ngự quang thuẫn đâu? Nhanh mở ra, đem quái vật cừu hận hút lại. Ta phòng ngự quang thuẫn tiến vào CD. Cái này đợt thứ 8 quái vật quá hung, mới vừa mở ra vài giây đồng hồ liền nát. Đội trưởng, nhóm chúng ta gánh không được. Ngoài vạn dặm nơi nào đó địa vực, nhất khu quản hạt phạm vi lãnh địa, một chi tinh nhuệ không gì sánh được 20 người tiểu đội. Mỗi một vị cũng ít nhất là cấp S trở lên thiên phú người. trên người bọn họ trang bị tinh lương không gì sánh được. Đều hiện ra một tia hắc kim sắc quang trạch. Tất cả đều là dùng cao cấp nhất tinh luyện cấp mỏ sắt rèn luyện mà thành. Tại quái vật triều dâng trước mấy đợt mở ra lúc, bọn hắn đội hình hệ thống cứng rắn như một khối tấm sắt. Cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn liền quét sạch toàn trường. Chỉ bất quá là quái vật triều dâng lái đến đợt thứ 8 thời điểm. Các người chơi đơn thể năng lực tác chiến đã không đáng chú ý. Động một tí chính là trên 100 điểm lực lượng cùng thể chất. Cho dù là tinh nhuệ như bọn hắn, người cùng đạt đến 50 điểm lực lượng trở lên siêu cường chiến lực, đều có chút thúc thủ vô sách. Đợt thứ 8 liền gánh không được sao? Một vị trên trán tóc mái phủ lên tầm mắt nam tử. Ánh mắt xuyên thấu qua sợi tóc, mang theo một tia bình tĩnh nhìn phía không ngừng xâm nhập mà đến quái vật triều dâng. Ta còn tưởng rằng ít nhất có thể kháng đến đợt thứ 10. Thậm chí tiêu diệt đợt thứ 10. Đội trưởng, những quái vật này mẹ nhà hắn thực tế quá mạnh a. Ít nhất đều lên hơn 100 điểm 2 chiều thuộc tính. Nhanh nhẹn cùng thể lực cũng không yếu. Ở đâu là hiện giai đoạn người chơi có thể cứng đối cứng a? Những cái kia thượng vị giả căn bản cũng không phải là muốn cho nhóm chúng ta qua lần này tai biến. A, hắn nhóm chỉ là muốn nhìn nhóm chúng ta xấu mặt mà thôi. Đúng đấy, đây không có khả năng có người có thể qua. Nhóm chúng ta đã là nhất khu đỉnh tiêm lực lượng một nhóm. 20 tiểu đội tập kết toàn thế giới tinh nhuệ nhất lực lượng. Liền nhóm chúng ta cũng không qua được. Chớ nói chi là cái khác khu vực. Cái khác thấp văn minh phế vật người chơi. Bọn hắn lấy mạng qua. Nhóm chúng ta thu hoạch lần này cùng thuộc tính tăng phúc. Dù là so ra kém chúng ta khu mấy cái kia quái vật. Nhưng cũng nhất định là toàn thế giới gần phía trước. Cũng thế, tóc dài nam tử nhẹ nhàng dập đầu. Vậy được rồi, lấy ra đợt thứ 3 chữ hàng xuống tới quái vật thịt. Chuẩn bị lui địch, nhưng vào lúc này... Một đạo trong trẻo không gì sánh được thanh âm nhắc nhở ở đỉnh đầu mọi người vang vọng. Đinh, chúc mừng đến từ 96 khu người chơi, điệu thấp tiềm hành giả thành công tiêu diệt đợt thứ 10 quái. Vật triều dâng, điệu thấp tiềm hành giả là toàn thế giới thủ vị thành công tiêu diệt đợt thứ 10 quái vật. Triều dâng người chơi, thu hoạch được lần đầu đánh bại ban thưởng vật phẩm đã ẩn tàng. 20 người tiểu đội. Tất cả đều tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Miệng há nửa ngày cũng không nói ra một câu. Hắn dựa vào cái gì a? Chấm ngoặc kép, không phải. Cái này, một cái 96 khu hạng chót người chơi. Nhóm chúng ta liền đợt thứ 8 cũng không qua được. Hắn dựa vào cái gì có thể trực tiếp đem đợt thứ 10 quái vật triều dâng cũng tiêu diệt. Cái này điệu thấp tiềm hành giả ta trước đó nghe nói qua. Tựa như là 96 khu duy nhất một vị cấp SSS thiên phú người. Nhưng cụ thể là cái gì thiên phú? Tạm thời không rõ ràng. Là vận khí A. Cái này đợt nhất định là vận khí A. Coi như hắn là cấp SSS thiên phú người. Toàn thế giới nhiều như vậy vị. Dựa vào cái gì hắn có thể cái thứ nhất thông quan? Quỷ biết rõ. Một đám người trong mắt tràn đầy nồng đậm cảm giác bị thất bại. Mang trên mặt vừa chua vừa hận biểu lộ. Nhất khu đỉnh tiêm tinh nhuệ bộ lạc một trong. Thế mà liền cái 96 khu người chơi cũng không sánh bằng. Cái này chênh lệch cảm giác thực tế quá lớn. Không có việc gì. Quái vật triều dâng ban thưởng chỉ là một chút thuộc tính giá trị. Mà lại tăng lên không tính quá lớn. Chúng ta lập tức liền muốn tiến nhập thời đại đồ sát. Nhiều nhất ngày mai một ngày, tóc dài nam tử vung lên tóc đến tai, xem thường khẽ cười nói, tiến nhập thời đại mới có thể chân chính kéo ra chênh lệch. Loại này thấp văn minh khu vực người chơi, cho dù có một cái không tệ điểm xuất phát, nhưng cuối cùng vẫn sẽ rơi vào theo gót. Các ngươi nửa tháng sau lại nhìn, hắn cam đoan liền sẽ mai danh ẩn tích. Đội trưởng nói rất đúng a, hừ, loại này tôm tép nhãi nhép. Nhường hắn tại toàn thế giới người chơi trước mặt nhiều nhảy nhót một hồi. Quay lại khu vực chiến. Thời điểm, ta ngược lại thật ra muốn đem kia ra hỏa xem như tự mình nô lệ đến nuôi nhốt. Ta liền thích xem loại này cao cao tại thượng người quỳ dạp xuống ta trước mặt hèn mọn bộ dạng. Hì hì tương đương, trong đội ngũ có nữ hài yêu kiều cười lên tiếng. Mà cùng lúc đó, lại một đạo dường như sấm sét thanh âm nhắc nhở. Lại lần nữa, xoay quanh vang vọng giữa không trung bên trong. Đinh, chúc mừng đến từ 96 khu người chơi, điệu thấp tiềm hành giả. Lần đầu bước vào thời đại đồ sát, vừa rồi cũng còn bầu không khí linh hoạt, lẫn nhau nói đùa tinh nhuệ tiểu đội. Lúc này lâm vào chết đồng dạng trong an tĩnh, liền thân bên cạnh không khí cũng phảng phất ngưng kết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.